Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, Tần Thiên âm mưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cót Tiếc Bắp Thất Thải Châu Ngụy Vương Vương Thành ở thành Biện Kinh. Đây là một cái thủy lợi giao thông hết sức tiện lợi địa phương. Trừ cái này ra, đây cũng là Trung Nguyên thủ phủ phồn hoa nhất một chỗ. Chỗ này rất giàu có, nhân khẩu cũng nhiều, Ngụy Vương Lý Thái có thể rất nhanh bổ sung binh nguyên. Từ hắn sau khi trở về, cũng đã sai người chiêu mộ binh mã. Bây giờ hắn trong tay binh mã có hơn 80-90 ngàn. Mà đang ở hắn như vậy trông nom mình đất phong thời điểm, Ngụy Thông mang binh mã chạy về. Bọn họ đi thời điểm có 10 ngàn binh mã, lúc trở lại chỉ còn lại có hơn 3k người. Cái này còn là bọn họ sớm làm quyết định, thật sớm phá vòng vây tình huống. Nếu không, 3.000 binh mã cũng không giữ được. Mà Ngụy Thông sau khi trở về không bao lâu, Tề Vương Lý Hữu bị Tần Thiên tiêu diệt tin tức liền truyền tới. Tin tức này có chút rung động, nửa ngày thời gian liền dẹp xong Tề Vương Lý Hữu thành trì. Nửa ngày thời gian à, ở Ngụy Vĩnh Lý Thái xem ra, nửa ngày thời gian, bọn họ chỉ sợ cái gì cũng không làm được đi. Có thể Tần Thiên nhưng chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền diệt Tề Vương Lý Hữu. Tần Thiên sức chiến đấu thật sự là cường hãn, cường hãn để cho hắn đều có điểm tâm bên trong sợ sệt. Mà ngay sau đó, hắn thật bắt đầu sợ Tần Thiên tiếp theo chuẩn bị diệt ai. Không có người có thể trả lời, Ngụy Vương Lý Thái chỉ có thể để cho người thời khắc nhìn chằm chằm quân đường chiều hướng. Một khi quân đường có hành động, lập tức báo lại, mà Ngụy Vương Lý Thái cũng không có chờ bao lâu. Vương gia, Tần Thiên mang binh mã hướng chúng ta bên này chạy đến. Chúng ta nơi này, Ngụy Vương Lý Thái rất là không rõ ràng. Nếu như Tần Thiên muốn tiêu diệt hắn mà nói, vì sao trước muốn bỏ qua cho hắn? Vì sao phải cùng diệt Tề Vương Lý Hữu sau đó, mới lại lộn trở lại diệt mình? Theo lý thuyết, hắn bây giờ đi tấn công Tấn Vương Lý Trì là càng chặt một chút. Tần Thiên hành vi để cho người khó mà hiểu. Bất quá bây giờ, hắn cũng không đoái hoài được lo lắng Tần Thiên những thứ này hành vi. Hắn nơi cần phải làm là nghĩ biện pháp coi giữ mình đất phong. Phái người đi Tấn Vương Lý Trì nơi đó, thỉnh cầu hắn xuất binh hỗ trợ. Còn nữa, đem chúng ta tất cả binh lực đều tập trung ở thành Biện Kinh bên trong. Đến lúc đó cùng quân đường hao tổn, bọn họ binh mã nếu như phân tán nói, chỉ biết bị quân đường từng cái một suy yếu tiêu diệt. Đây đối với bọn họ thủ thành Biện Kinh là hết sức bất lợi. Muốn nhiều thủ một đoạn thời gian, tập trung binh lực hiển nhiên là tay duy nhất đoạn. Lý Thái như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lên đường đi Tấn Vương Lý Chỉ đất phong tìm xin giúp đỡ. Mà lúc này Ngụy Vương Lý Thái thì phái người tăng cường thành Biện Kinh một ít phòng thủ công tác. Vô luận như thế nào, hắn là phải bảo đảm thành Biện Kinh an toàn. Chẳng qua là bỏ mặc hắn làm gì, hắn lòng đều là bất an. Tần Thiên mang binh tới à, bọn họ có thể thủ được sao? Vạn nhất không phòng giữ được, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ mình thật muốn thành là Lý Thừa Càn tù nhân? Nghĩ đến đây cái, hắn liền không nhịn được có chút hối hận. Sớm biết sẽ là cái bộ dáng này, hắn vì sao không lo coi mình Ngụy Vương? Coi như không thể quân lâm thiên hạ, có thể ở mình đất phong. Vậy cuộc sống gia đình tạm ổn qua vậy tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi à? Dã tâm hại chết người à? Nhưng hôm nay hắn đã đi đến bước này, hối hận không dùng, lui về phía sau cũng không dùng à? Hắn chỉ có thể nhắm mắt trên đỉnh đi mới được. Tấn Vương Lý Chỉ đất phong, Ngụy Vương Lý Thái người rất nhanh đem Ngụy Vương Lý Thái thư cầu cứu đưa tới. Trước binh mã của hắn không cùng quân đường tiếp xúc liền rút đi sự việc, hắn cũng đã biết, mà đối với cái này, hắn cũng không có trách phạt, bởi vì ở dưới tình huống lúc đó, làm ra lựa chọn như vậy là đúng. Nếu cái đó Tề Vương Lý Hữu đã bị diệt, bọn họ xông tới vậy không làm nên chuyện gì, hơn nữa hết sức không lý trí. Hôm nay, Tần Thiên phải đi tấn công Ngụy Vương Lý Thái, vậy hắn là không thể bất kể à? Bọn họ là huynh đệ ruột, bọn họ là đồng minh, nếu như Ngụy Vương Lý Thái cũng bị diệt mà nói, vậy kế tiếp Tần Thiên phải đối phó, chỉ sợ chính là mình. Trở về nói cho Ngụy Vương, liền nói bổn vương rất nhanh sẽ phái binh mã đi cùng hắn hội hợp, để cho hắn chịu đựng. Được Tấn Vương Lý Chỉ lời này, Ngụy Vương Lý Thái người cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng thối lui phục mệnh. Nhưng mà ngay tại Ngụy Vương Lý Thái người vừa rời đi không bao lâu, Tấn Vương Lý Chỉ liền nhận được một phong thơ Tần Thiên phái người đưa tới. Lý Chỉ rất kỳ quái, Tần Thiên đã diệt Tề Vương Lý Hữu, hơn nữa chuẩn bị đi tấn công Ngụy Vương Lý Thái, như vậy hắn cho mình đưa tin làm gì? Theo bản năng, Lý Chỉ cảm thấy trong này nhất định là có âm mưu, mà cùng hắn mở thư ra sau khi xem, hơn nữa chắc chắn Tần Thiên là có âm mưu, chẳng qua là Tần Thiên âm mưu đã biểu lộ rất rõ ràng. Tần Thiên muốn hắn giữ binh không nhúc nhích, không nên đi cứu Ngụy Vương, mà đối mặt như vậy một cái điều kiện, hắn không biết nên làm thế nào lựa chọn. Ở tin bên trong, có một cái Võ Mị Nương tín vật, đó là hắn năm đó đưa cho Võ Mị Nương. Điều này cũng làm cho thuyết minh, Võ Mị Nương ở Tần Thiên trong tay, Tần Thiên hèn hạ, lại dùng Võ Mị Nương tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Lý Chỉ lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Nếu như hắn không phái binh tiếp viện Ngụy Vương Lý Thái mà nói, Ngụy Vương Lý Thái cũng sẽ bị Tần Thiên tiêu diệt. Đến lúc đó Tần Thiên tiếp theo phải đối phó, có thể chính là mình, mà tự mình một người binh lực, chỉ sợ không phải Tần Thiên đối thủ à? Có thể nếu như phái binh tiếp viện, Võ Mị Nương an toàn liền khó mà nói à? Người đẹp, nhưng mà trong lòng hắn thịt à. Lý Chỉ ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hắn rất mâu thuẫn, đồng thời vậy rất thống khổ. Lúc này, một người tướng sĩ đi tới, nói, vương gia, trợ giúp Ngụy Vương Lý Thái binh mã đều đã tập họp xong rồi. Lúc nào lên đường? Lên đường. Lý Chỉ ngẩng đầu nhìn một mắt cái đó tướng sĩ. Nhìn cái đó tướng sĩ trong lòng có chút phát mau. Mình thật giống như vậy không có nói sai nói đi. Vương gia, Lý Chỉ lắc đầu một cái. Được rồi, để cho người chúng ta làm xong mình thành trì đề phòng là được. Ngụy Vương bên kia, không để ý tới hắn. Vương gia, tướng sĩ có chút ngoài ý muốn. Hắn không hiểu bọn họ vương gia vì sao trở quẻ. Trước không phải theo Ngụy Vương Lý Thái người ta nói thật tốt sao? Hôm nay không đi, vậy Ngụy Vương nhất định không phải Tần Thiên đối thủ à? Mà Tần Thiên diệt Ngụy Vương Lý Thái, tiếp theo muốn tiêu diệt có thể sợ sẽ là bọn họ. Nhưng Tấn Vương Lý Trì cũng không có qua nhiều ý giải thích. Những cái kia tướng sĩ thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh, mà ở bọn họ lĩnh mệnh thời điểm, bọn họ đối với tiếp theo phải đối mặt một ít chuyện tình, liền đã có một ít lo lắng và dự cảm. Cái này Tấn Vương thành trì, sợ là không giữ được. Bọn họ những người này tánh mạng, cũng biết kham yêu à. Một số người, thậm chí vào lúc này động đầu hàng tâm tư. Nếu như Tấn Vương Lý Trì là bọn họ sau này không để cân nhắc, bọn họ ngược lại cũng không còn như động đầu hàng ý niệm. Nhưng hôm nay Tấn Vương Lý Trì một chút đều không là bọn họ lo nghĩ. Vậy phải bọn họ là Tấn Vương Lý Trì mua bán, nhiều ít liền có chút không nói được chứ. Tâm tự động một cái, rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https